Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, đẩy lui. Xem ra, các ngươi thật giống như còn không cam lòng a. Soyo nhìn Salad, Cracker bọn họ, chậm rãi nói rằng, tại hắn đang nói còn chưa rơi xuống tới trong nháy mắt. Chỉ thấy Aokiji bỗng nhiên hướng phía trước đạp một bước. Cũng liền ở cái này phút chốc, phía trước mặt đất nhanh chóng bị đóng băng, đồng thời hướng phía Big M om đoàn hải tặc lan tràn. Ba tướng tinh sắc mặt đồng thời biến sắc, sau đó ba người đồng thời động thủ, đối với lấy trước mặt bọn họ huy động vũ khí, lại xanh xanh đem mặt đất một phân thành hai, có thể dùng Aokiji đóng băng ở gãy lìa mặt đất chỗ hơi ngừng. Đình chỉ lan tràn, đi, Salad. Smoothie quyết định thật nhanh, trực tiếp xoay người liền muốn rời đi. Cracker vừa thấy, nhất thời vội vàng hỏi, tại sao phải đi? Salad, Smoothie trầm giọng nói, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ăn không xuống bọn họ, ngược lại có thể bị bọn họ ăn. Trở về đem chuyện nào nói cho mụ mụ. Các loại, chờ, mụ mụ quyết định, nhưng là, Cracker vẫn là rất không cam tâm. Một người Salad, Snack suy nhân không nói gì, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy rất khó chịu. Salad, Smoothie nói ra, mụ mụ để chúng ta mục đích tới nơi này là nhận lấy ngư nhân đảo. Hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc viện quân đã đến. Ba người chúng ta tuy là đều ở chỗ này, nhưng là đối phương sức chiến đấu không yếu hơn chúng ta. Thậm chí càng mạnh, lúc này cùng bọn họ cứng đối cứng không phải lựa chọn tốt nhất. Salad, Smoothie là một tinh minh nữ nhân, cho nên mới có thể trở thành Big M om đoàn hải tặc món điểm tâm ngọt bốn tướng tinh bên trong nhân. Vật số 2, coi như là ở toàn bộ đoàn hải tặc trong, cũng là ít có nhân vật. Tuy là hắn không có động thủ, thế nhưng cũng tin tưởng bằng vào ba người bọn họ, tuyệt đối sẽ không dâu trắng đoàn hải tặc đối thủ. Chỉ là một cái Aokiji là có thể đánh hai người bọn họ. Chớ đừng nói chi là còn có một cái lợi hại hơn tử thần. Đừng nói nhảm, đi. Sau khi nói xong, Salad, Smoothie liền dẫn đầu quay đầu ly khai. Mà Salad, Cracker cùng Salad, Snack sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó, cũng đều là lạnh rên một tiếng. Sau đó xoay người ly khai. Nhìn Big M om đoàn hải tặc một cái theo một cái rời đi. Ngư nhân đảo Neptune các loại. Chờ, ngư nhân đều là sắc mặt trầm tĩnh lại. Nếu như không phải dâu trắng đoàn hải tặc người đến, bọn họ thật vẫn không dám phản kháng. Hoàn hảo hiện tại đem bọn họ đánh lui. Còn như tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Liền cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ. Bởi vì chuyện này đã thăng cấp đến dâu trắng đoàn hải tặc cùng Big M om đoàn hải tặc tranh đấu. Ngược lại là bọn họ ngư nhân đảo đã không trọng yếu. Các loại, chờ, Big M om đoàn hải tặc người đều sau khi rời khỏi. Jimbei mới, chỉ có, lần nữa đối với Soyo cảm kích nói. Soyo, lúc này đây thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu như không có lời của ngươi, lúc này đây chúng ta chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Soyo cười nói, ngươi có thể là đồng bạn của chúng ta. Người gặp nạn, chúng ta làm sao có thể không giúp ngươi? Hơn nữa, Big M om cái kia mụ già muốn thừa dịp chúng ta suy yếu thời điểm chiếm tiện nghi. Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Nếu như lần này để cho nàng thành công, về sau há lại không phải ai cũng có thể ở dâu trắng đoàn hải tặc trên đầu tùy ý dẫm đạp. Lúc này đây Soyo nhanh như vậy chạy tới, đã là vì cứu vớt ngư nhân đảo. Cũng là vì dâu trắng đoàn hải tặc, hắn chính là muốn sao sơn chấn hổ, để toàn bộ thế giới người đều biết, người nào cũng đừng nghĩ đánh bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc chủ ý. Cho dù là tứ hoàng cũng không ngoại lệ, tuy là lần này sao sơn chấn hổ đối tượng là Big M om đoàn hải tặc. Thế nhưng Soyo lại cũng không để bụng, ngược lại là cảm thấy đây là lập uy lựa chọn tốt nhất. Tin tưởng chuyện nơi đây chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tân thế giới. Đến lúc đó mặc kệ còn lại thế lực mắng hắn ngốc, hay hoặc là điên cuồng, tổng chi tất cả mọi người sẽ lưu lại một ấn tượng. đó chính là dâu trắng đoàn hải tặc bất kể là đối mặt người nào, đều tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Lúc này, ngư nhân đảo quốc vương Neptune rất nhanh đã đi tới. Hắn vẻ mặt cảm kích đối với Soyo nói ra. Soyo thuyền trưởng, chuyện lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi. Rất đa tạ ngươi trợ giúp chúng ta vượt qua cái này một cửa ải khó khăn. Mời theo ta đi trước Long Cung Thành. Ta đã sai người chuẩn bị yến hội. Soyo gật đầu. Đến rồi hắn loại trình độ này. Đối với Neptune đã không phải quá để ý. Danny phổ bỗng nhiên dù sao cũng là dưới trướng hắn ngư nhân đảo quốc vương. Mặt mũi còn là muốn cho. Với là một đám người hạo hạo đãng đãng theo Neptune bọn họ đi trước Long Cung Thành. Còn bất quá bọn họ tuy là đi, nhưng là trước kia chạy tới xem náo nhiệt những người đó cũng không có tản mất. Ngược lại tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, kích động nghị luận chuyện mới vừa phát sinh. Đối với những người này mà nói, mới vừa chiến đấu tuy là rất ngắn, thế nhưng ẩn chứa ý tứ cũng là hết sức kinh người. Một cái gần leo lên tứ hoàng bảo tọa dâu trắng đoàn hải tặc, cùng một vị chân chính tứ hoàng Big M Om đoàn hải tặc giao phong đứng lên. Đây chính là đủ để oanh động tân thế giới đại sự kiện. Thấy tận mắt chuyện như vậy, tự nhiên là vô cùng kích động. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Big M Om muốn thừa dịp dâu trắng đoàn hải tặc suy yếu chi tế chiếm giữ ngư nhân đảo. Đồng thời còn phái ra ba cái tướng tinh. Nhưng là vẻn vẹn ngắn ngủi giao thủ về sau liền chạy trở về. Mặt mũi này cột có thể là có chút đại. Lấy Big M Om dĩ vãng diễn xuất đến xem. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ qua như vậy. Há chỉ a, ta xem rất có thể tân thế giới liền muốn bạo phát một hồi kinh người hơn chiến tranh. Dâu trắng đoàn hải tặc vs Big M Om đoàn hải tặc. Đây nhất định nếu so với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao chiến thời điểm. Ảnh hưởng càng lớn. Lúc này mới đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Cái này tử thần liền muốn lần nữa khơi mào chiến tranh. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Hanh, người lời nói này thật đúng là khôi hài. Rõ ràng là Big M Om đoàn hải tặc trước hết nghĩ chiếm dâu trắng đoàn hải tặc tiện nghi. Cuối cùng không có chiếm được, ngược lại là huých một mũi bụi chạy. Làm thế nào trách người ta? Không sai, ta cũng hiểu được đúng như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc là bình thường cách làm. Mặc dù coi như có chút xung động, thế nhưng đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng phải là làm như vậy. Mới vừa thanh thế đang long, làm sao có thể tùy ý người khác khi dễ. Những người này có thể không có thực lực gì, thế nhưng nghị luận ngược lại là đạo lý rõ ràng. Có người cảm thấy Soyo cách làm quá kích, nhưng là có người lại cảm thấy rất đối với. Hải tặc trong lúc đó vốn chính là bội phục cường giả. Nếu như Soyo không rên một tiếng, mặc cho Big M Om đoàn hải tặc cướp đi ngư nhân đảo, đó mới sẽ bị người khinh bỉ. Bây giờ tuy là phản ứng quá kích, nhưng là lại để không ít người đều bội phục đứng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.